Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phá địch cách. Lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết trong chớp mắt 4 cái Uchiha nhất tộc thượng nhẫn sau đó. Gen đứng tại chỗ, nhìn kia trong mắt mang theo căm phẫn cùng vẻ không cam lòng Uchiha hại thiết. Cười nhạt, tạp mi chí mi trùng, muốn giết ta. Ha ha. Người có thể thử xem, dù là, hắn chỉ có 7 tuổi, dù là, hắn chẳng qua là trung nhẫn, dù là, trước hắn bị thương, nhưng như cũ không là bọn hắn những người này, có thể so sánh, hắn, là một cái dị số, hắn, ắt sẽ đứng ở đời này đỉnh, đáng chết tiểu quỷ, ta nhất định phải giết ngươi. Uchiha hại thiết, kia cắn răng nghiến lợi, tức giận không thôi lời nói. Từ hắn trong miệng thốt ra. Đang lúc này, Sunet cùng Orochimaru thong dong tới chậm. Gen, người khỏi hẳn. Sunet tới chỗ này, hơi kinh ngạc nhìn về phía ổn định đứng tại nguyên địa huyền. Trong giọng nói không ngừng được kinh ngạc. Gen thương, là nàng chữa trị, là nàng xử lý. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn Gen thương thế. Dưới cái nhìn của nàng, hoang tưởng muốn khỏi hẳn. Nói thế nào cũng còn cần nửa tháng tu dưỡng. Nhưng bây giờ liền khỏi hẳn. Chỉ bất quá, Orochimaru khi nhìn đến trên sân tình huống sau. Chính là không nhịn được híp đôi mắt một cái. Nhìn về phía Gen, chậc chậc, Senju tộc trưởng, có thể hỏi hiện tại tại xảy ra chuyện gì sao? Cứ việc, Orochimaru đã đoán tới đây xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn như cũ như thể hỏi. Mặc dù biết rõ đại khái chính là Uchiha mấy người kia tới đánh lén, muốn giết Gen, nhưng không có trải qua bộ đội chỉ huy thẩm vấn, liền trực tiếp giết người. Mục đích không tuân kỷ không nói, lại này xử lý vấn đề cách thức, cũng chỉ sẽ để cho Konoha nơi trú quân trung nhẫn người. Đối với, đúng, Gen sợ hãi cùng sợ hãi, cùng với đối với, đúng. Orochimaru bọn họ tí ti bất mãn. Bởi vì Gen thân phận, Orochimaru không cách nào đối với. Đúng, Gen vấn trách, coi như hắn phải hỏi thăm, Sunet cũng tuyệt đối không đồng ý. Cho nên chuyện này cũng tuyệt đối không. Cái này làm cho Orochimaru có chút nhức đầu. Chỉ bất quá, Gen đối mặt Orochimaru kia tràn đầy vấn trách ý hỏi, chẳng qua là cười nhạt. Hướng Sunet gật đầu một cái sau đó, lại trả lời, Orochimaru đại nhân, người cuối cùng tới, người có thể không biết rõ, ta vừa mới thiếu chút nữa đều bị giết đây, đón lấy. Không đợi Orochimaru tại tiếp lời, Gen lại nói, Orochimaru đại nhân, mặc dù ta trong mấy ngày qua đang nuôi thương, đối với, đúng, hiện nay tình hình trận chiến cũng không hiểu. Nhưng ta tự xưng là ta kia thiên thụ giới hàng đàn sau đó. Đối với, đúng, xa nhẫn thôn chiến trường cũng làm ra cống hiến to lớn. Cuối cùng đưa đến ta hôn mê. Kết quả, ta tại Konoha nơi trú quân dưỡng thương thời điểm, lại bị Uchiha nhất tộc người đánh lén. Muốn giết đi ta, nếu như không phải ta thương thế khôi phục tương đối nhanh. Như vậy ta hôm nay chẳng phải là liền phải chết ở chỗ này. Còn Orochimaru đại nhân cho tại hạ một người công đạo. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Orochimaru còn chưa lên tiếng. Sunet lại đứng ra. Nhíu đẹp mắt chân mày hỏi. Gen. Nói một chút tình huống cụ thể xảy ra chuyện gì. Ô, Gen nha một tiếng. Nhún nhún vai. Thành thật trả lời nói. Nguyên bản ta tại trong lều nghỉ ngơi. Trong lúc bất chợt cảm giác cửa có mấy đạo nếu như không sát ý xuất hiện. Cho nên ta liền dùng thế thân thuật giấu. Kết quả là phát hiện là mấy cái này chẳng biết tại sao đối với ta mang theo địch ý Uchiha nhất tộc. Mà ngoài cửa lính gác nhẫn giả lại ở bên trong thân thể ảo thuật. Ta trước hết cởi trừ mấy người kia ảo thuật. Để cho bọn họ đi báo tin. Sau đó ta liền bây giờ chỗ này kềm chế bọn họ. Phía sau sự tình, các ngươi cũng biết rõ. Là thế này phải không? Sunet nghe vậy. Quay đầu mắt nhìn bị Gen giải trừ ảo thuật. Đi thông báo người ninja kia. Người ninja kia nghe vậy gật đầu một cái. Áy náy nói. Đúng như vậy. Sunet đại nhân. là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, còn trách phạt. Lời vừa nói ra, tại chỗ bị kinh động đi ra các ninja, cũng biết cụ thể xảy ra cái gì, cũng rối rít mặt lộ bất mãn nhìn về phía kia Uchiha Hại Thiết. Đều là Konoha thôn nhẫn giả, vậy mà tại trong chiến tranh chơi xấu, muốn mưu hại cùng thôn nhẫn giả. Cái này Uchiha nhất tộc phiên thiên hay sao? Hiện tại cũng có thể mưu hại Senju nhất tộc tộc trưởng. Như vậy sau này bọn họ chẳng phải là có thể tùy ý mưu hại bọn họ những thứ này dân thường nhẫn giả. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Tất cả mọi người rối rít cùng chung mối thù. Lòng đầy căm phẫn nổi giận lấy Uchiha Hại Thiết. Orochimaru đem hết thảy cất vào đáy mắt. Sau đó chính là có nhiều nụ cười nhìn về phía kia Zen. Một câu chẳng biết tại sao. Đem hai tộc nguyên bản cừu hận bỏ ra. Nhượng không rõ nguyên do trong đó người bên cạnh. Theo hắn ý nghĩ suy nghĩ đi xuống. Đem người bên cạnh kéo đến cạnh mình. Đem chính mình sai lầm toàn bộ bỏ ra. Xách xách xách. Thật là có ý tứ tiểu quỷ. Đùa bỡn lòng người thủ đoạn. Còn không ỉ lại sao? Được. Trước tiên đem Uchiha Hại Thiết đè xuống thẩm vấn. Giám thị còn lại Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Các loại. Chờ. Hết thảy tra rõ sau đó. Làm tiếp định đoạt. Đều tán đi. Orochimaru phất tay một cái. Nhượng người đem Uchiha Hại Thiết đè xuống sau đó. Lại để cho hơn nhẫn giả tản đi. Bộ đội thống soái tối cao đều lên tiếng. Còn lại nhẫn giả cũng là mỗi người trở về. Vào doanh ngủ đi. Dù sao, bây giờ còn nơi ở chiến trường trên. Có thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cũng không nhiều. Bọn họ dĩ nhiên là phá lệ quý trọng. Tại tất cả mọi người đều tản đi sau đó. Trên sân cũng chỉ còn lại có Orochimaru. Sunet cùng với Zen ba người. Orochimaru nhìn một chút Zen. Lại nói, Zen quân, người đã khôi phục. Như vậy có hứng thú hay không theo ta cùng Sunet tới chủ yếu kinh doanh một chuyến đây? Zen nghe vậy hơi sững sờ. Hơi chút suy nghĩ một chút. Lại gật đầu một cái. Orochimaru thấy vậy khẽ mỉm cười. Ngay sau đó lại xoay người hướng chủ yếu kinh doanh đi tới. Mà Sunet mặc dù có suy nghĩ rất nhiều hỏi Zen. Nhưng là theo Orochimaru hướng chủ yếu kinh doanh đi tới. Rất nhanh, ba người liền tới đến Konoha chủ yếu kinh doanh bên trong. Đi tới nghị sự bên trong lều cỏ. Zen lại thấy bên trong để phong quốc bản đồ. Tại kết hợp trước thấy chung quanh cảnh tượng. Ngược cũng không kém đoán được một chút hiện nay tình hình trận chiến. Ngồi xuống chỗ của mình sau đó. Orochimaru ngược lại thẳng thắn hỏi Zen quân. Chúng ta hiện nay đã truy kích đến phong quốc biên cảnh bên trong. Nhưng xa nhẫn thôn bằng vào đối với. Đúng, phong quốc địa hình quen thuộc ưu thế. Đem bộ đội đánh tan. Lấy 100 người tới 500 người làm một đội cách thức. Du kích quấy dày chúng ta bộ đội. Không biết Zen quân có thể có phá địch cách. Nghe được Orochimaru nói sau. Huyền tâm trong. Chính là nói thầm một tiếng quả nhiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.